cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 141, nóng bỏng tiểu Kim Liên. Công tử, ân tình của ngài Kim Liên ta không thể báo đáp. Thiếp thân nguyện trở thành công tử thị thiếp. Phan Kim Liên quả nhiên là bản tính khó sửa đổi. Nàng biết được chính mình vị trí địa phương, chính là cùng Võ Tòng khác biệt hai thế giới, cũng không tiếp tục lo lắng bị hắn truy sát về sau. Lập tức liền mị nhãn như tơ hướng Triệu Trạch trên người dán đi. Đương nhiên, đây cũng là nàng sinh tồn chi đạo, lấy lòng hết thảy có quyền thế nam nhân, dựa vào bọn họ để cho chính mình sống trưởng thành thượng nhân. Có lẽ cùng nàng ti tiện nha hoàn xuất thân có quan hệ đi. Kim Liên muội muội, đừng nóng vội, chúng ta đi trước tắm rửa. Một hồi sung sướng đến đâu cũng không muộn. Hơn 40 tuổi lão bà Hoàng Nguyệt Anh hắn đều nhắm mắt ngủ, huống chi là dụ người như vậy mỹ phụ, bị Phan Kim Liên hơi chút trêu chọc, liền muốn hỏa bốc hơi khó có thể tự chế. Cười hắc hắc, Triệu Trạch lôi kéo hắn tiến vào phòng tắm, bắt đầu dạy nàng như thế nào sử dụng bồn tắm lớn cùng những ngày kia vật dụng. Sau mười mấy phút, trần trụi cường tráng thân trên Triệu Trạch, ôm bị khăn tắm bao khỏa, bộ ngực sữa sao sao tiểu Kim Liên hướng phòng ngủ chính bên trong đi đến. Muốn cùng nàng ý chí chí u một phen. Đương nhiên, tại chính thức khoái hoạt trước đó, hắn không quên cho Hoàng Mao gọi điện thoại. Làm ba người tiệc tối nhi lại tới đưa bữa sáng, lại còn muốn mua sắm mấy bộ nữ tính thời thượng váy áo cùng giày. Túi xách chờ, ta đi, đây mới là cực phẩm nữ nhân. Hải ca đều không muốn đem ngươi đưa ra ngoài. Phan Kim Liên nóng bỏng, không riêng ở chỗ nàng ngạo nhân dáng người, còn có kia bao quát trầm lộ ở bên trong, cùng với tiểu long nữ, Hoàng Nguyệt Anh. Này ba cái cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân đều không thể buông ra kích tình. Cái này khiến thể nghiệm qua một phen, chính đưa nàng ôm vào trong ngực Triệu Trạch, trong lòng không chịu được một hồi cảm thán. Giờ phút này Phan Kim Liên mặt trên cũng đầy là chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Trước mắt công tử nam nhân hùng phong, đừng nói là tử quỷ kia võ đại, liền xem như Tây Môn Khánh cũng vô pháp đánh đồng. Leng keng, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiếng chuông cửa. Kim Liên, đứng lên đi, biết là Lý Bảo Quốc cùng Trác Nam bọn họ đưa bữa sáng đến rồi. Triệu Trạch nhẹ nhàng đẩy ra Phan Kim Liên. Quan nhân, mị nhãn ngậm xuân nàng ôn nhu nhẹ gật đầu. Cùng Triệu Trạch cùng nhau xuống giường mặc quần áo. Sau đó gót sen nhẹ nhàng đi tới tầng dưới, ủng ụp không bao lâu, làm Hoàng Mao ba người nhìn thấy rúc vào bên cạnh hắn Phan Kim Liên lúc. Hấp khí nuốt nước miếng thanh âm không ngừng vang lên, tại Triệu Trạch cố ý tằng hắng một cái về sau, Lý Bảo nhân tài của đất nước bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đưa trong tay bữa sáng túi hàng, cùng với mấy cái kia chứa quần áo cùng túi sách mua sắm túi dâng lên. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Nhớ lấy, liên quan tới tiểu Liên sự tình không được ngoại chuyện. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, đem ba người đuổi đi về sau. Cùng Phan Kim Liên ngồi đối diện nhau, bắt đầu nhấm nháp hà tử bún gạo, cơm nắm, bánh bao hấp chờ bữa sáng. Quan nhân, như thế tinh tế, giống sợi mì đồng dạng đồ ăn là cái gì? Hảo hảo ăn, lần thứ nhất ăn vào hà tử bún gạo bực này mỹ vị. Phan Kim Liên mặc dù vị giác đại động, lại vẫn giả bộ như rất là rụt rè nhai kỹ nuốt chậm, còn không ngừng nhờ vào đó cùng Triệu Trạch bắt chuyện rút ngắn quan hệ. Tâm tư cũng là tinh tế. Đến, Kim Liên, nhìn xem này quần áo bộ kia vừa người mà nói liền thay đổi đi, ăn đi điểm tâm về sau. Triệu Trạch mang theo Phan Kim Liên trở lại phòng ngủ, đem chứa 4-5 bộ nữ trang túi giấy toàn bộ mở ra, mở đến trước mặt nàng cười nói, sở dĩ làm Lý Bảo Quốc bọn họ mua sắm quần áo Triệu Trạch là sợ chính mình mang theo trên người mặc cổ trang Phan Kim Liên ra đường gây nên oanh động, từ đó bại lộ bị Hoa Hạ Quốc dị năng giả chú ý tới. Hơn nữa đưa nàng vào giới văn nghệ về sau, còn muốn lần lượt triệu hoán Trần Viên Viên, Thượng Quan Uyển Nhi, Seki, Triệu Phi Yến tỉ muội. Những này gợi cảm nữ trang luôn có dùng đến thời điểm. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi quan nhân. Phan Kim Liên khi còn nhỏ chính là mở lớn hộ nhà nha hoàn. Ngày qua khổ không thể tả. Vừa vặn trưởng thành liền bị Trương phu nhân hứa cho võ đại. Căn bản cũng không có xuyên qua cái gì ra dáng hảo quần áo. Về sau mặc dù thành Tây Môn Khánh thiếp thị, nhưng có đại phu nhân đè ép, nàng tại tiêu xài thượng đồng dạng không thể tùy tâm sở dục. Hiện tại Triệu Trạch chẳng những cho thân thể nàng thượng thỏa mãn, càng là trực tiếp mua nhiều y phục xinh đẹp như vậy cùng túi sách đưa lên. Nàng này mừng rỡ kia tươi cười là tuyệt đối xuất phát từ nội tâm. Nha, này quần áo tại sao không có tay áo? Váy cũng mới vừa vặn che khuất cái mông. Thật là mắc cỡ a. Chẳng lẽ là công tử hắn vì cùng ta cái kia cố ý làm người hầu cắt bỏ sao? Hắn xấu lắm, không biết hiện nay thế giới quần áo đều là lấy gợi cảm lộ thịt vì đẹp, thoát khỏi trường bào áo dài áo tơ, thay đổi một cái thấp ngực ngắn tay áo thun cùng màu đỏ váy ngắn Phan Kim Liên, dù là có một viên phóng đãng nội tâm cũng không khỏi một hồi ngượng ngùng. Lại ngẩng đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm nàng đánh giá Triệu Trạch lúc, trong mắt không khỏi tràn đầy xuân tình. Ta đi, Tiểu Kim Liên nàng không riêng khuôn mặt xinh đẹp, dáng người càng là siêu tán. Này nếu là tiến vào giới văn nghệ bên trong, còn không đem những đạo diễn kia đều cho mê chết, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Thật là có khả năng thay ta hoàn thành nhiệm vụ đâu. Kim Liên muội muội, đây là máy tính cùng điện thoại, cuộc sống về sau trong, người đừng cái gì đều có thể không làm, nhưng nhất định phải học được sử dụng bọn chúng. Muốn để Phan Kim Liên tiến vào giới văn nghệ, thay hắn hoàn thành đúc lại kinh điển điện ảnh nhiệm vụ. Bước đầu tiên Triệu Trạch liền muốn dạy bảo nàng quen thuộc thế giới này hết thảy. Dù sao sách mới tồn cảo rất có rất nhiều. Đại bàn trải nhóm cùng Tần biên tập viên đều rất cho lực. Triệu Trạch dứt khoát bắt đầu tay bắt tay dạy bảo thay xong quần áo nàng. Sử dụng điện thoại cùng máy tính, cùng với tivi, tủ lạnh, ga lò những này hiện đại hóa thiết bị. Đương nhiên, cái gọi là tay bắt tay, như thế tiếp xúc thân mật hạ, Triệu Trạch khẳng định là không ít thừa cơ mạc mạc chào chào. Phan Kim Liên cũng vui vẻ tại làm hắn chiếm tiện nghi. Kết quả là, buổi chiều lúc dậy dậy, hai người lại giáo đến phòng ngủ chính trên giường lớn. Phan Kim Liên ngộ tính rất không tệ. Đi qua một ngày học tập, đến buổi tối, làm Triệu Trạch bắt đầu thể ngộ tu luyện Bắc Minh Thần Công lúc, nàng đã có thể vui sướng lên mạng lướt sóng. Bắc Minh Thần Công tu luyện, chân ý ở chỗ vô hạn dung nạp, dung một chữ này nói đến đơn giản, lại ẩn chứa hải nạp bách xuyên thâm ảo chí lý, đồng hóa, kiêm dung, tinh luyện, nói không chỉ là mỗi một tia mỗi một sợi thôn phệ vào thể nội người khác chân khí, còn có trong cơ thể mình cái khác hỗn tạp chân khí. Dựa theo Triệu Trạch lý giải, hắn chỉ có đem đã hướng tới đại thành dịch cân kinh chân khí và chưa toàn bộ đả thông ngọc nữ chân khí, kết hợp Bắc Minh Thần Công tu luyện, tất cả đều chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần chân khí sau, mới xem như chân chính đã luyện thành Bắc Minh Thần Công. Đến lúc đó cũng liền có thể thử nghiệm triệu hoán hiệp nữ, để các nàng cho chính mình chuyển vận đại lượng công lực, luyện hóa xung kích sau khi đột phá ngày ràng buộc. Triệu Trạch có dịch cân kinh cùng ngọc nữ tâm kinh căn cơ, tu luyện khởi Bắc Minh Thần Công đến cũng không phải là quá khó. Đêm đó hắn liền trực tiếp dùng hùng hậu chân khí giải khai mấy cái tác kinh lạc. Theo lần lượt chu thiên vận chuyển, trong cơ thể hắn hai loại chân khí ngay tại chậm rãi hướng Bắc Minh chân khí chuyển hóa bên trong. Cứ như vậy, tại Tiểu Phan đồng học đồng hành, Triệu Trạch làm nhân sinh đạo sư, cộng thêm võ giả tu luyện ngày qua rất là tiêu dao khoái hoạt. Chỉ là vì làm Phan Kim Liên thay hắn hoàn thành đúc lại kinh điển điện ảnh nhiệm vụ, Triệu Trạch thoáng cái hào đi 10 vạn điểm ái muội năng lượng, để dùng cho nàng tục thời gian. Nhìn còn lại không đến 75 vạn điểm ái muội năng lượng, hắn quả thực có chút đau lòng, bởi vì qua một thời gian ngắn, còn muốn triệu hoán Trần Viên Viên, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Uyển Nhi bọn họ, mặt khác triệu hoán hiệp nữ luyện công, cũng sẽ dùng rất nhiều năng lượng, lại hút không đến bội số lớn thu thập bổ sung, sớm muộn sẽ hao hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,